Khí vũ trụ, chương 615, số mệnh cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố lần nữa đứng tại đạo quang bên cạnh, hắn cảm thụ được trong cơ thể lưu truyền thần nguyên còn có thức hải bành trướng kích động thần niệm, nhìn bàn tay của mình, cứ việc hắn còn không có thi triển đại thiết cát thuật, có thể hắn hoài nghi mình đại thiết cát thuật có thể trực tiếp đem cái này đạo quang mổ ra đánh, không chỉ là đại thiết cát thuật thần thông, tại cảm ngộ đại thiết cát thuật về sau, Lam Tiểu Bố thậm chí cảm giác mình đối với thần thông đạo vận lý giải càng thấu triệt đi một tí. Nếu như cái lúc này làm cho hắn thi triển thất âm sát, tựa hồ là cự trọng nhược khinh tiện tay cuốn động. Thật lâu về sau Lam Tiểu Bố mới trì hoãn khẩu khí, nội tâm kích động dần dần bình phục lại, hắn quyết định trước dựa theo vũ trụ duy mô hình xây dựng đạo quang duy mô hình kết cấu bố trí đoạt lấy đạo quang số mệnh đại trận. Lần này Lam Tiểu Bố không có nương tay thiên cương trận bàn làm chủ trận cơ, luân hồi bàn cùng luân hồi oa khí vận trận bàn, ma linh mai rùa làm phụ trợ trận cơ. Vì để cho đối phương không cách nào động cái này cướp lấy số mệnh đại trận, Lam Tiểu Bố thậm chí đem trên người mình duy nhất một khối hỗn độn thiết mẫu đều đem ra hết. Hỗn độn thiết mẫu chủ yếu là vì trấn áp đại trận trận cơ, không cho ngoại lực phá hư. Về phần khí vận trận bàn, ngoại trừ phụ trợ trận cơ bên ngoài, còn có tựu là thuận tiện làm cho điểm số mệnh tồn trữ. Số mệnh là đồ tốt a, không có đại đạo số mệnh, hắn thiên thần cảnh tu vi coi như là có đại thiết cắt thuật nguyên cuốn, cũng đừng muốn học hội đại thiết cắt thần thông. Loại này cơ hội tốt hắn há có thể không cho khí vận trận bàn nhiều tồn trữ một ít đại đạo số mệnh ở trong đó. Trận cơ bố trí tốt về sau, Lam Tiểu Bố trong tay cầm chặt 36 miếng thiên cương trận kỳ, chỉ cần cái này 36 miếng thiên cương trận kỳ rơi xuống, cái kia bố trí hạ cái này đạo quang cường giả số mệnh sẽ dùng cái này đạo quang làm môi giới toàn bộ bị phản đoạt lại đưa vào bất thanh thần giới. Lam Tiểu Bố không có trực tiếp bố trí xuống cái này 36 miếng trận kỳ, đối phương là một cái thánh nhân, đã thông qua đạo quang cướp đoạt bất thanh thần giới số mệnh, vậy hắn bản thân số mệnh có phải hay không cũng toàn bộ tại đạo quang bên trên. Nếu như hắn bản thân số mệnh không tại đạo quang bên trong lời nói, chỉ sợ vẫn không thể duy nhất một lần đem đối phương số mệnh cướp đoạt xong. Bất quá loại này do dự chỉ là ngay lập tức mà thôi, Lam Tiểu Bố khẳng định tựu tính toán đối phương số mệnh không phải toàn bộ ẩn chứa tại đạo quang bên trong, đó cũng là có đại bộ phận tại đạo quang trong. Đạo quang trong ẩn chứa số mệnh bàng bạc vô cùng, tuyệt đối không chỉ một cái bất thanh thần giới số mệnh đơn giản như vậy. 36 miếng trận kỳ rơi xuống. Lập tức Lam Tiểu Bố khiếp sợ nhìn xem đạo quang chung quanh, vô cùng vô tận thần linh khí giống như bị khu chạy tới bình thường, tại hắn bố trí số mệnh cướp lấy đại trận bên ngoài tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Lam Tiểu Bố vốn muốn chính là, nếu như cái này đại trận cần thần nguyên lời nói, vậy hắn liền đem thần nguyên điện lấy ra. Hiện tại căn bản là không cần hắn xuất ra thần nguyên điện, toàn bộ bất thanh thần giới thần linh khí đã bị hắn số mệnh cướp đoạt đại trận xoán tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sát lấy Lam Tiểu Bố ngốc trệ nhìn xem bất thanh thần giới biến hóa, trước khi cái kia một đạo nghiền nát phong ấn lấy mắt thường xem gặp tốc độ càng hợp lại, xa xa từng đạo bởi vì số mệnh biến mất xuất hiện thần tiệm cũng là lấy mắt thường xem gặp tốc độ dung hợp cùng một chỗ. Lam Tiểu Bố có thể rõ ràng cảm nhận được vô cùng vô tận số mệnh dọc theo đạo quang bị điên cuồng cướp đoạt tới, sau đó thẩm thấu đến toàn bộ bất thanh thần giới. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố bắt đầu hoài nghi, bất thanh thần giới số mệnh vì cái gì cần phong ấn? Số mệnh là tán giật đến toàn bộ thần giới, căn bản là không cần phong ấn đến một chỗ. Mà cái kia phong ấn bất thanh thần giới số mệnh ra hòa, rốt cuộc là an cái gì tâm tư? Không được chờ đem cái kia thánh nhân số mệnh toàn bộ bóc lột đoạt lại về sau, hắn chuyện cần làm đầu tiên tình tựu là nổ nát bất thanh thần giới đối với thế giới số mệnh phong ấn. Phong ấn yểm mà hắn có thể lý giải, nhưng số mệnh tuyệt đối không thể phong ấn. Giờ phút này tại khoảng cách bất thanh thần giới vô số giới vực bên ngoài, một cái lơ lửng tại giữa kim quang trong đại điện, một đám người chính ở một bên uống vào đỉnh cấp đạo rượu, một bên tâm tình lấy vũ trụ ở giữa ngôi sao tuế nguyệt sự tình. Tại trường sinh giới, đỉnh cấp đạo rượu so về tu luyện đến, càng đáng giá thánh nhân đám đi truy tầm. Một gã thanh y nam tử đứng lên, hắn giơ tay lên bên trong liêu quang rượu chén nhỏ. Đa tạ thuần hồ thánh nhân thịnh tình mời, ta tựu mượn cái này khương nguyên thánh rượu biểu đạt. Cái này thanh y nam tử một câu lời còn chưa nói hết, ngồi ở bên cạnh hắn một gã màu xám trường mi phi y nam tử đột nhiên đứng lên. Hết thảy mọi người ánh mắt rơi vào cái này phi y nam tử trên người thời điểm, phi y nam tử bỗng nhiên phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch. Theo cái này một ngụm kim sắc huyết dịch phun ra về sau, phi y nam tử cả người ngã ngồi trên mặt đất, sau đó không ngừng phun ra huyết dịch, không chỉ có như thế, hắn quanh thân đạo vận bắt đầu tan rã. Khổ thúc huynh, ngươi chuyện gì xảy ra? Nói chuyện thanh y nam tử vội vàng hỏi, đồng thời muốn đi nâng người này phi y nam tử. không nên động hắn, một gã lão giả vội vàng kêu lên. Thế nhưng mà hắn mà nói vẫn là muộn hơi có chút, tại thanh y nam tử bắt lấy cái này phi y nam tử đồng thời, sắc mặt lập tức tái nhợt, sau đó cũng là một ngụm kim sắc huyết vụ phun ra. Cũng may cái này thanh y nam tử quyết định thật nhanh, đạo nguyên thiêu đốt phía dưới, lập tức tự thoát ly phi y nam tử. Trong mắt của hắn có đầm đặc hoảng sợ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn số mệnh rõ ràng bị tước đoạt đi một bộ phận. Thuần hồ thánh nhân, khổ thúc là chuyện gì xảy ra? Có người hỏi lên, tuy nhiên đang hỏi thuần hồ thánh nhân, có thể hắn sợ hãi ánh mắt nói cho người khác biết, hắn đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Thuần hồ thánh nhân râu bạc trắng tóc trắng, hắn nhìn xem ngã ngồi tại địa phi y nam tử nói ra. Ta muốn mọi người có lẽ đều đoán được một ít khổ thúc số mệnh đang tại bị tước đoạt. Nếu như ta không có đoán sai, khổ thúc có lẽ mượn nhờ của mình đạo quang tại một loại giới hấp thu số mệnh. Bất quá lại bị cường giả nắm lấy cơ hội, mượn nhờ khổ thúc đạo quang trái lại cướp đoạt khổ thúc đại đạo số mệnh. Bất quá không cần lo lắng, như quả thực lực đối phương lời nói, khổ thúc rất nhanh có thể lần nữa đoạt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như quả thực lực đối phương rất mạnh lời nói, khổ thúc chỉ có thể chặt đứt cùng đạo quang liên hệ. Câu nói kế tiếp thuần hồ thánh nhân cũng không nói gì, bất quá tất cả mọi người tinh tường hậu quả có nhiều nghiêm trọng. Thánh nhân sở dĩ tồn tại, là vì cực lớn số mệnh, không có đại khí vận tại sao trở thành thánh nhân. Đương một cái thánh nhân số mệnh toàn bộ bị tước đoạt, cái này cái thánh nhân cùng phế nhân cơ hồ không có gì khác nhau rồi. Lẽ nào lại như vậy, trường sinh quyết có giới vực quy định ai dám cướp đoạt cùng giới thánh nhân số mệnh, đều làm một giới chi địch. Một người trung niên nam tử tức giận quát, thuần hồ thánh nhân thở dài một tiếng, cướp đoạt khổ thúc số mệnh chỉ sợ không phải trường sinh giới người, mà là cái khác giới vực. Cái khác giới vực có thánh nhân, trung niên nam tử nhíu mày, tại mênh mông trong vũ trụ chỉ có một thánh nhân chi giới, cái kia chính là trường sinh giới. Ngoại trừ trường sinh giới thánh nhân có thể vĩnh hằng tồn tại bên ngoài, bất luận cái gì giới vực, bất luận cái gì vũ trụ, bất luận cái gì tu sĩ đều là có thọ nguyên hạn chế. Không ai có thể trả lời hắn vấn đề này, sở hữu tham gia lần này thánh yến thánh nhân đều đem ánh mắt đã rơi vào khổ thúc trên người. Loại này số mệnh bị tước đoạt tình huống, không ai có thể trợ giúp khổ thúc hết thảy, chỉ có thể dựa vào khổ thúc chính mình. Khổ thúc đứng lên, hắn quá rõ ràng là chuyện gì xảy ra đến. Của hắn đạo quang là mượn nhờ thập thần điện bố trí tại một cái tên là bất thanh thần giới địa phương, hắn đã cướp đoạt bất thanh thần giới mấy trăm năm số mệnh rồi, tối đa còn có vài chục năm, bất thanh thần giới số mệnh đem toàn bộ bị hắn bác đoạt đi, mà bất thanh thần giới cũng đem triệt để sụp đổ. Hắn đạo quang cướp đoạt thế giới số mệnh coi như là hợp thần cảnh cũng không cách nào ngăn cản, về phần chuẩn thánh căn bản tựu không khả năng tồn tại ở bất thanh thần giới. Lui một vạn bước mà nói, chuẩn thánh tồn tại ở bất thanh thần giới cũng không cách nào ngăn cản của hắn đạo quang. Chính là bởi vì như thế, hắn mới tại cướp lấy số mệnh trong khoảng thời gian này khắp nơi tìm hiểu hữu. Trường sinh giới thoạt nhìn hòa bình vĩnh cửu, có thể từng thánh nhân cũng biết rõ, đây chỉ là hỗn loạn khúc nhạc dạo mà thôi. Mênh mông vũ trụ hết thảy đều tồn tại định số, hiện tại ngươi cũng vĩnh sinh ta cũng vĩnh sinh, vũ trụ tầm đó nào có nhiều như vậy vĩnh sinh cường giả tồn tại. Cho nên từng cái vĩnh sinh thánh nhân, đều tại vì tương lai biến hóa làm chuẩn bị. Số mệnh thì là đối với thánh nhân nhất vật hữu dụng. Không chỉ là hắn khổ thúc bất luận cái gì trường sinh giới thánh nhân, chỉ cần có cơ hội ai không tại cướp đoạt số mệnh. Khổ thúc đạo hữu, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Một gã thánh nhân hỏi một câu. Khổ thúc lắc đầu, cướp đoạt ta số mệnh bất quá là một cái trận pháp sư mà thôi, ta sẽ nhượng cho hắn hiểu được cái gì là thánh nhân tôn nghiêm. Đang khi nói chuyện, khổ thúc hai tay xoáy lên thành từng mảnh mênh mông đạo vận khí tức, lập tức một cái hư không rung động tự xuất hiện tại khổ thúc trước người. Rung động trong là cái gì không có người có thể nhìn rõ ràng, chỉ có khổ thúc mình có thể cảm giác đến. Phá cho ta, khổ thúc thần nguyên bắt đầu khởi động, thần niệm càng là điên cuồng oanh đi ra ngoài. Trong hư không thật giống như có một đạo nhìn không thấy tay chảo xé rách mênh mông, vươn hướng xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chẳng những muốn oanh phá cái này cướp đoạt hắn số mệnh đại trận, còn muốn đem trận pháp này sư hồn phách thông qua đạo quang chụp tới. Lam tiểu bố sớm đã chuẩn bị xong đại thiết cát thuật, chỉ cần cảm ứng được đối phương thần thông phương vị, hắn hội không chút do dự đem hết thảy mổ ra đến. Đạo quang thì như thế nào? Tại đại thiết cát thuật phía dưới, cái này đạo quang tựu không thuộc về ai rồi. Chính như Lam tiểu bố đoán trước bình thường, khủng bố đạo vận khí tức theo hư không mang tất cả tới. Đến rồi, Lam tiểu bố không chút do dự xoáy lên đại đạo đạo vận, đại thiết cát thuật muốn oanh ra đi đem cái này khủng bố đạo vận khí tức theo hư không chặt đứt. Thế nhưng mà Lam Tiểu Bố đạo vận chỉ là lưu dạo qua một vòng sau tựu ngừng lại, tại một đống đỉnh cấp bảo vật làm trận cơ, 36 miếng thiên cương trận kỳ kéo đại trận phía dưới, cái này một đạo hư không khí tức tựa hồ căn bản là không cách nào dao động hắn số mệnh cướp đoạt đại trận a, đã đối phương không cách nào dao động hắn số mệnh cướp đoạt đại trận, hắn làm gì thi triển đại thiết cát thuật thần thông. Khổ Túc lần nữa quỳ rạp xuống đất, trong miệng huyết vụ phun ra thêm nữa, giờ khắc này coi như là tu vi yếu nhất người cũng đã nhìn ra Khổ Túc có chút không đúng. Tuần Hồ Thánh Nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, Khổ Túc đạo hữu thế nhưng mà thực lực đối phương so ngươi còn mạnh hơn. Nghe nói như thế, vài tên muốn giúp đỡ Thánh Nhân cũng im ngay không nói. Bọn hắn cùng Khổ Túc đều là bạn nhậu mà thôi, hỗ trợ cũng là tại đủ khả năng không tổn hại bản thân lợi ích dưới tình huống. Nếu như là một cái so Khổ Túc cường đại hơn nhiều Thánh Nhân cướp đoạt Khổ Túc số mệnh, vậy bọn họ tựu không muốn tham dự. Trong miệng lòng căm phẫn cùng thực tế hành động đó là hai việc khác nhau. Khổ Túc lại phun ra một đạo máu tươi, lúc này mới suy yếu nói. Không phải, là vì đối phương bố trí đại trận chỉ sợ có tiên thiên bảo vật làm trận cơ, nhưng lại không chỉ một kiện. Có lẽ, còn không chỉ tiên thiên bảo vật đơn giản như vậy, tiên thiên bảo vật làm trận cơ, còn không chỉ một kiện, thậm chí không chỉ tiên thiên bảo vật đơn giản như vậy. Hết thảy mọi người nghe nói như thế con mắt đều là sáng ngời. Sinh tồn tại trường sinh giới, số mệnh cùng bảo vật đều là đỉnh cấp tài nguyên. Loại vật này nếu như có thể làm của riêng, tại trường sinh giới chẳng phải càng lời nói có trọng lượng. Cách chương.